khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi tiết 6 thuộc chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu Dịch dự đoán học. Ở trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tượng về vạn vật của Mai Hoa Dịch Số, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các thí dụ về cách đoán bằng tượng quẻ. Bát quái, bao la vạn tượng, bao trùm vạn vật của trời đất đều ở trong đó. Việc lấy tượng quẻ, lấy tượng để nói về sự việc, nói rõ việc ấy, vì thế căn cứ tượng quẻ để đoán cát hung cũng là cách thường dùng. A lớn, những thí dụ cổ điển đoán bằng tượng quẻ. Thí dụ 1, Quốc Ngữ, Tấn Ngữ, Trùng Nhĩ là công tử của nước Tấn, bị đuổi khỏi nước Tấn lâu 19 năm. Tần Huệ Công quyết tâm giúp đỡ Trùng Nhĩ giành chính quyền bằng vũ lực. Để xem xét cát hung, đồng nhân đã xem cho Trùng Nhĩ một quẻ, được quẻ Địa Thiên Thái, là quẻ có hào đầu, hào hai, hào ba là hào dương, hào bốn, hào năm và hào thượng là hào âm. Đồng nhân dựa vào quẻ tượng gọi là thiên địa phối. Địa Thiên Thái là địa ở bên trên, thiên ở bên dưới, có thiên khí hạ giáng và địa khí thượng hãng. Đó là tượng của thiên địa thăng, vạn vật sinh sôi, là thời cơ tốt, được nước, được dân. Về sau Trùng Nhĩ đã giành được chính quyền, xưng là Tấn Công. Phân tích tượng quẻ. 1. Lập được quẻ Địa Thiên Thái vì không có hào động nên không phân quẻ thể, quẻ dụng và không xuất hiện quẻ biến, toàn bộ đều dựa vào tượng quẻ để đoán. 2. Quẻ từ chính là những căn cứ mấu chốt để làm rõ sự việc, giải thích và đoán. Cái lý mà thông, sự việc sẽ rõ, cát hung sẽ nắm trong lòng bàn tay. 3. Ý nghĩa của từ quẻ thái là hanh thông thái bình, cái thái nhỏ đi đón cái lớn đến nên cát hung. Thái tức là đã thông, quẻ này càn là trời, lại giáng xuống hạ quẻ, côn là đất, lại lên tượng quẻ, hình như không thích hợp, song trong thực tế đó chính là thiên địa tương giao, địa có sức nặng từ trên đi xuống, trời nhẹ lại từ dưới bay lên, có như thế mới kết hợp mật thiết với nhau, thành một cục diện an thái âm dương tương thông. Cái nhỏ đi, cái lớn đến, nhỏ là chỉ âm, lớn là chỉ dương, thượng quẻ khôn chính là cái nhỏ của thuần âm, hạ quẻ càn là cái lớn của thuần dương. Đi tức là đi ra ngoài, đến tức là nhập vào trong, cũng tức là khôn đã đến, ngoại quẻ tức là quẻ ngoài, là cái nhỏ đi, càn đi vào trong nội quẻ là cái lớn đến, thái là đại biểu cho tháng riêng, là thiên địa tương gia vạn vật hanh thông, cho nên lợi đoán sẽ là cát tường hanh thông. Chuyện viết, thái tức là cái nhỏ đi, cái lớn đến là cát hanh, cũng là thiên địa tương giao, nên vạn vật thông. Thượng hạ tương giao, chí sẽ đồng. Nội dương mà ngoại âm, nội khỏe khoắn, ngoại thuận phục. Nội tử mà ngoại tiểu nhân, quân tử là lớn mạnh, tiểu nhân là tan rã. Nếu liên hệ về nhân sự, tức là ý kiến trên dưới đều thông là hình tượng đồng tâm nhất trí. Hơn nữa, quẻ càn của quẻ nội là dương quẻ, khôn quẻ ngoại là liên hệ con người, là tính cách của người quân tử, nội cương, ngoại nhu. Từ quẻ thuần âm, tức là quẻ có 6 hào đều âm, quẻ khôn chuyển hóa thành quẻ thái, có hào đầu, hào 2, hào 3 là hào dương, hào 4, hào 5 và hào 6 là hào âm. Dương đã lớn lên ở nội quẻ, đẩy âm ra ngoại quẻ. Điều này nói lên thanh thế người quân tử đã được vương rộng, thanh thế kẻ tiểu nhân đã bị đẩy lùi, tượng quẻ của quẻ thái là như thế. Vậy sự việc ta xem tất nhiên là may mắn cát tường. Thí dụ 2, Quốc Ngữ, Chu Ngữ. Tấn Thành Công lưu vong ở nước Chu, Triệu Xuyên nước Tấn đón Thành Công về làm vua nước Tấn. Trước khi lên đường, người nước Tấn đã đoán một quẻ xem cát hung và được quẻ bĩ của quẻ càn, là quẻ có 6 hào đều là hào dương. Người Tấn căn cứ vào hai tượng quẻ càn và bĩ nói, càn là trời, là vua, trời trên, vua dưới, đó là biểu tượng vua một nước, thuận lẽ phối với trời. Nhưng hạ quẻ càn, từ càn biến khôn, tức là phối nhưng không trọn vẹn, hoặc là vua phải 3 lần ra đi. Phân tích tượng quẻ. 1. Càn quẻ không có vấn đề gì, càn quẻ chủ, cát. Cái khó ở đây lại là quẻ bĩ, và phân tích quẻ như sau. Quẻ thiên địa bĩ có hào sơ, hào 2, hào 3 là hào dương, hào 4, hào 5 Hào thượng Lào Âm chính là lộn ngược của quẻ Thái thành quẻ Bĩ. Trong chuyện về tượng quẻ có nói Thái tức là thông, nhưng vật không thể dừng lại được, cho nên phải giữ lại bằng Bĩ. Hai vật cực tất phản tiếp nhau, sau cái thông thì phải là cái bế tắc. Bĩ có hai hàm nghĩa là phủ định và bế tắc. Nếu về mặt thông tin thì quẻ này là tháng 7, cũng tức là thiên địa bất tương giao, vạn vật không sinh trưởng. Nếu đối với con người, đó là thời kỳ không bình thường, vậy sẽ đoán là không có lợi với sự chính trực của người quân tử, hoặc là dù cố giữ chính đạo thì cũng không thu được lợi ích gì. Lấy tương nói về lý, càn, mà ra thượng quẻ, tức là cái lớn đi, khôn xuống hạ quẻ, tức là cái nhỏ đến. Lại nữa, quẻ Bĩ là do quẻ tiệm, là quẻ có hào sơ và hào hai là hào âm, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương, biến hóa mà thành. Hào dương cửu tam của quẻ tiệm đã lên tới vị trí của thượng quẻ, vị trí của hào bốn. Hào âm lục tứ lại xuống hạ quẻ, vị trí của tam hào để thành quẻ thiên địa Bĩ. Cho nên nói, cái lớn đi, cái nhỏ lại, quân tử phải ba lần ra đi. Tóm lại, cái âm đã lớn lên, quẻ nội quẻ đã đuổi cái dương ra ngoại quẻ. Nếu ví nó với nhân sự, đó là biểu tượng của tiểu nhân đắc thế, mà người quân tử lại bị xua đuổi vì thế cho nên bất cát. B lớn, những thí dụ đoán quẻ thời nay. Đây là những thí dụ do ông Thiệu Vĩ Hoa xin được chép lại nguyên văn. Thí dụ 1, ngày 4 tháng 5 năm 1987, khi tôi đang ở Bắc Kinh, Đinh Tiêu Tiêu đã cầm tờ Bắc Kinh Nhật Báo hồi đó nói với tôi rằng trên báo nói năm nay thành phố Bắc Kinh sẽ có nạn lụt vào lúc giao mùa, giữa hạ và thu, yêu cầu tăng cường phòng lụt. Họ yêu cầu tôi đoán thử một quẻ xem rút cuộc ở Bắc Kinh có nạn lụt hay không. Lúc ấy đã lập được quẻ khôn từ quẻ thuần, cấn. Tôi thấy hai quẻ đều vượng thể, bèn nói năm nay ở Bắc Kinh quyết không có nạn lụt, quả nhiên không có lụt. Phân tích tượng quẻ. Một, quẻ thuần, cấn là quẻ có hào đầu hào hai, hào bốn, hào năm là hào âm, hào ba, hào thượng là hào dương, biến thành quẻ khôn là quẻ có sáu hào đều là hào âm, là hào cửu tứ hào động, thượng cửu chuyển biến mà thành. Hai, dự đoán lũ lụt, thuộc vào phạm vi dự đoán thiên thời. Dự đoán thiên thời có thể không phân thể và dụng. Quan sát các quẻ, suy xét ngũ hành là có thể đưa ra kết luận ở quẻ này chủ quẻ có hai hào động, bản thân cũng không thể xác định được đâu là quẻ thể, đâu là quẻ dụng, chỉ có thể dựa vào phân tích tượng quẻ mà phán đoán. 3. Câu ghi nhớ, khẩu quyết. Khi đoán thiên thời của cấn và khôn là khôn là dâm, tối, cấn nhiều thì mưa lâu sẽ tạnh, khôn là địa khí chủ về dâm, cấn là dừng lại. 4. Trong quẻ hỗ, tuy có xuất hiện khảm thủy trong dự báo khí tượng dài ngày thì ở giữa chừng có thể có mưa một chút thì cũng là sự thường. Trong tình hình mà quẻ khôn cấn đang ở thời kỳ thể vượng để tạo ra nạn lụt thì khả năng không thể có được. Trên thực tế đã không có nạn lụt xảy ra. Thí dụ 2, chiều ngày 28 tháng 2 năm 1985, đồng chí Tần Ngọc Quý ở đơn vị tôi đến và nói đơn vị của ông có một người đã nhận được điện báo của người vợ vào ngày 24, nói là ngày 26 đến Tây An. Nay đã 28 rồi mà vẫn chưa thấy đến. Không biết là vợ con đồng chí ở trên đường có xảy ra vấn đề gì không? Rất sốt ruột. Thầy Thiệu đã lập được quẻ dự từ quẻ khôn, vì quẻ khôn chính là đại dư vi chúng xa giã, dịch nghĩa là xe lớn đông, vẫn là xe. Chúng ở đây là người đông, khôn thổ, có hàm nghĩa là bất động. Tôi nói bình yên vô sự, chỉ vì người nhiều, xe chật chưa đi nổi, ngày 1 tháng 3 sẽ đến. Quả nhiên sau đó, vì nhiều người xe ít, vợ con ông ngày 1 tháng 3 sẽ đến. Phân tích tượng quẻ. A. Vợ đồng chí Tần Ngọc Quý sau khi đã đánh điện báo nguyên nhân tại sao lại đến Tây An không đúng hạn, đã nói rất rõ, ở đây chúng tôi không nhắc lại. B. Vì sao đoán bình an vô sự? Xem tượng quẻ. Hình A là quẻ có 6 hào đều là hào âm. Hình B là quẻ có 3 hào, có hào đầu dương, hào 2 và hào 3 âm. Quẻ C là quẻ có 6 hào. Trong đó, hào đầu, hào 2, hào 3, hào 5, hào 6 là hào âm, hào 4 là hào dương. Ở hình A, thượng quẻ là thổ, hạ quẻ cũng là thổ, thổ với thổ là tỷ hòa, đoán việc mà có quỷ tỷ hòa tự nhiên sẽ bình an vô sự. Điểm khó của quẻ này là tại sao nói vợ con của Tần Ngọc Quý ngày 1 tháng 3 sẽ đến. Chúng ta nhìn hình B và hình C. Động hào của quẻ là tứ hào, quẻ biến là quẻ chấn. Chấn có tượng động, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, hạ quẻ là thể vẫn nguyên không có động, hiện tại khôn thổ bị chấn mộc, nay động thổ đã có biểu hiện là sắc động. Thứ ba là tứ hào động chủ số 4, 4 tiếng đồng hồ, 4 ngày hoặc 4 tháng nếu theo thói quen, lấy ngày lên đường thì dùng ngày để tính thì tương đối thỏa đáng. Vì thế, lấy mốc thời gian đã định lùi sau 4, tức ngày 1 tháng 3 sẽ đến. Thứ tượng là thời gian định là ngày 26 tháng 3 đến Tây An, tra lịch vạn niên thì tháng 2 năm 1985 có 28 ngày, vậy ngày 26 chưa đến coi như tính lùi một ngày, thêm 2 ngày 27 28 đến ngày mùng 1 tháng 3 vừa vặn 4 ngày, cho nên đoán đến ngày mùng 1 tháng 3 về đến Tây An. Thứ ba, những ví dụ về dự đoán bằng nghĩa và lý. Đoán quẻ bằng nghĩa và lý đó là một phương pháp phổ biến được dùng từ xưa tới nay. Đoán quẻ bằng nghĩa và lý tức là một phương pháp đoán quẻ lấy nghĩa từ quẻ, hào từ và tượng quẻ kết hợp với tình hình thực tế dự đoán để phán đoán cát hung của sự vật, sự việc. Hiện nay, các bộ môn khoa học của chúng ta đều đề xướng lý luận liên hệ thực tế. Có người tiến hành học tập nghiên cứu một cách rất sát thực. Khoa học, triết học cổ của Chu Dịch cũng không ngoài những vấn đề này. Lý luận, liên hệ thực tế chỉ là một phần, nhưng nếu làm được như vậy là rất khó khăn. Rất nhiều những danh nhân theo đuổi việc nghiên cứu Chu Dịch đã rất coi trọng vấn đề này. Thiệu Khang Tiết nói, đoán mà đúng, tất phải dùng lý lẽ mà suy luận mới đầy đủ được. Nếu chỉ luận về nghĩa mà không luận về lý, thì dù có nói ra được cũng không nghiệm. Ví dụ, như ăn uống mà được quẻ chấn, thì chấn là rồng. Nếu cứ lý ấy mà dịch, thì lấy rồng ở đâu ra mà nên thay nó bằng hình ảnh cá chép. Lại nữa, nếu đoán được thiên thời mà được quẻ chấn thì chắc chắn sẽ có sấm sét. Nhưng nếu xem về mùa đông mà được quẻ chấn, cứ lý ấy mà dịch thì mùa đông lấy đâu ra sấm sét? Điều đó nói với ta rằng, trong thực tiễn dự đoán Chu Dịch, phải dựa vào thực tế, dùng lý luận để luận sự, có lúc phải nói xa xôi, nếu không sẽ phạm phải sai lầm về chủ nghĩa sách vở và chủ nghĩa kinh nghiệm. Xin nêu những ví dụ cổ. Ví dụ 1, tả truyện chiến công thập nhị niên. Năm Khoải là thủ lĩnh của một ấp của họ Lý, của Lý Thịnh Hưng Lỗ, người nước Tề. Trước khi đi, đã xem một quẻ dịch được quẻ thủy địa tỷ từ quẻ khôn. Hào từ của lục ngũ hào, quẻ khôn nói, áo vàng, nguyên cát, liền vui vẻ sung sướng kêu lên, đã được một quẻ đại cát, liền mang quẻ này cho chuyên gia dịch xem. Nam Khoải nói, tôi có việc, ông xem như thế nào? Huệ Bá nói, xem những việc trung tín có thể được, xem việc xấu thì không thành, tất nhiên là thất bại. Sau đó ông đã giảng cho Nam Khoải nghe về Hoàng Thường, Nguyễn Cát như sau. Hoàng là màu sắc ở trong, ở giữa, hay còn gọi là trung tâm. Thường là quần, váy. Nguyên là lớn lên của cái thiện. Ở giữa mà không chung thì cái sau đó không đạt được. Điều đó có nghĩa là nếu điều đó không có một tấm lòng của đức hạnh chung và thiện, một đức hạnh cao thường dùng Chu Dịch để xem những người làm việc xấu, thì quẻ cát biến thành hung. Nam Khoải không nghe, quả nhiên thất bại. Ông Lý Kinh Trí cho rằng Huệ Bá đoán chuẩn. Có nguyên nhân, đó là Huệ Bá nhìn thấy Nam Khoải ăn nói ấp úng, ắt không phải việc tốt. Từ Chu Dịch Thám Nguyên, điều đó phù hợp với câu trong Hệ Từ: kẻ sắp làm phản nói lời lúng túng. Thiệu tiên sinh cho rằng còn phải chú ý một nguyên nhân khác. Huệ Bá đoán đúng, chính là ngũ lục hào của Quẻ Khôn tuy là ở giữa nhưng bất đắc vị. Ngũ hào chính là vị của hào dương, nay hào âm chiếm chỗ. Đó chính là biểu hiện của sự bất đắc vị, bất lợi, bất chính. Bất chính tất có việc gian tà. Hơn nữa, khôn thổ có nghĩa là bất động, nếu cứ liều lĩnh mà hành động ắt sẽ gặp tai họa. Cho nên Huệ Bá có câu: giữa mà không chung thì không được màu sắc ấy. Bất chung tức là không phải màu sắc của cái quần vàng chân chính. Hãy thử phân tích điểm khó trong quẻ. Quẻ này, bạn đọc có thể hiểu được cái nghĩa của nó. Làm điều khó hiểu, đó là chữ chung ở giữa câu hỏi thứ nhất: hoàng trung chí sắc đá. Vàng là màu sắc của trung tâm, câu đó có ý nghĩa gì? Học thuyết ngũ hành của triết học tự nhiên cho rằng những nguyên tố cấu thành vật chất là mộc, trắng, vàng và phương vị của chúng là đông, nam, trung ương, nghĩa là giữa tây và bắc. Vì thế vàng là đất, cũng là màu sắc của mặt đất, cũng là màu sắc của trung tâm ở giữa, đó cũng là màu của đất. Câu 2, trung bất trung, bất đắc kỳ sắc, ở giữa mà không trung thì không được màu sắc của nó. Chữ trung, giữa ở đây là chỉ cái gì? Hào lục ngũ ở vị trí chính giữa của thượng quẻ, vì vậy nó lấy màu vàng làm tượng trưng, nhưng hào lục ngũ ở đây lại ở dương vị số lẻ, chiếm vị nhưng lại không chính xác, cho nên phải dùng chữ thường để ví. Cái quần màu vàng đó là những người có chức vị từ sĩ trở lên, khi mà mặc lễ phục màu đen thì thường mặc phía dưới. Áo thời cổ xưa mặc rất dài, che cả phía ngoài của quần, lại buộc thêm hai vào. Tức là muốn nói cái quần đẹp được giấu trong cái áo màu đen, dùng để ví các đức tốt của con người được giấu ở bên trong, nên những người có đức tốt thì rất ung dung đàng hoàng, rất cát tường. Nam Khoải mưu phản trong lòng tự nhiên không đẹp, vì thế nói: trung bất trung, bất đắc kỳ sắc. Không thể so sánh cùng với sự đẹp đẽ cát tường của bộ quần áo vàng, Nam Khoải không nghe lời khuyên, mưu phản thất bại là điều không thể tránh khỏi. Thí dụ 2, luận hành, bốc chiêm thiên. Trong thời gian tướng nước Lỗ đi phạt nước Việt, Tử Cống đã xem được quẻ cổ biến thành quẻ đinh, là quẻ có hào sơ là hào âm, hào 2, hào 3, hào 4, hào 6 là hào dương, hào 5 là hào âm. Quẻ hỏa phong đỉnh, hào động, cửu tứ, hào từ nói, đỉnh gãy chân, dựng nó lại thì hình nó nghiêng, xấu, tức là hung. Tử Cống nói, đi phải dùng chân tay, nay chân gãy rồi thì phải là hung vậy. Người nước Việt sống ở dưới nước đi bằng thuyền chứ không đi bằng chân, cho nên nói là cát. Nước Lỗ đi phạt nước Việt quả nhiên là chiến thắng. Tiêu chuẩn của chân lý chỉ có thể là thực tiễn xã hội, thực tiễn luận. Khổng Tử đã căn cứ vào thực tiễn là nước Lỗ đánh nước Việt tấn công bằng đường thủy chứ không bằng đường bộ. Vậy căn cứ vào đó mà đoán, thuật toán quẻ của Khổng Tử cao minh ở chỗ này. Phân tích các quẻ, cả quẻ đã phán đoán rõ ràng. Những điều khó không nhiều. A. Giải thích danh từ. Trong hào từ có câu: đỉnh chiết túc, phúc công sức, kỳ hình ốc. Chữ sức ở đây chính là một loại canh, cháo là thứ đồ ăn quý. Hình ốc ở đây có nghĩa là nó bị giò, chảy nước. Câu trên có thể dịch nguyên văn như sau: cái vạc đã gãy chân, ông có nấu cháo, chân trâu cũng sẽ bị chảy. Đó là điểm xấu. B. Hào động, cửu tứ, tương ứng với sơ lục của hạ quẻ. Nhưng sơ lục là hào âm, là tiểu nhân, nhu nhược. Cửu tứ là chủ của dương và cương, nếu như giao việc chinh chiến quan trọng như thế cho loại tiểu nhân nhu nhược như sơ lục gánh vác thì sự sẽ không thành, chắc chắn sẽ thất bại. Hình ảnh này chẳng khác gì đánh gãy cái chân vạc, lật đổ nồi cháo ngon, cháo chảy khắp mặt đất, nghĩa là biến từ việc tốt sang một việc xấu, đó là điều không tránh được. C. Tượng hình quẻ định giống như một cái đỉnh, sơ hào chính là chân của nó, ngũ hào là quai của nó, ngoài ra hạ quẻ là tốn mộc. Thượng quẻ là ly hỏa cũng là tượng trưng cho cái đỉnh đang được củi đốt lửa nấu món ăn. Thí dụ 3. Thí dụ về nghĩa và lý trong Mai Hoa Dịch Số. Xưa, ông Lý Thuần Phong đã xem có hai con ngựa đen và đỏ cùng đi xuống sông. Có người hỏi, hai con ngựa đó con nào sẽ lên trước? Có người bấm được quẻ ly, là quẻ có sơ hào là hào dương, hào 2 là hào âm, hào 3, hào 4 là hào dương, hào 5 âm, hào thượng dương. Xem quẻ rồi nói, ly là hỏa. Hỏa màu đỏ, con ngựa đỏ lên trước. Lý Thuần Phong nói, lửa chưa bốc, khói bốc lên trước, vậy con ngựa đen sẽ lên trước. Quả nhiên là như thế. Ở đây Lý Thuần Phong dựa vào đống lửa vì khi đốt lửa, khói nhìn thấy trước, lửa nhìn thấy sau. Ông đã căn cứ vào lý mà đoán, vậy thì ông là đúng. Thí dụ 4. Thí dụ về đoán nghĩa theo Mai Hoa Dịch Số. Vào giờ Dậu của một ngày mùa đông, ông Lý Thuần Phong và con trai của ông ngồi sưởi ấm, nghe có người gõ cửa. Bắt đầu gõ một tiếng, sau đó gõ năm tiếng. Người gõ cửa nói, muốn mượn ông một thứ. Lý Thuần Phong nói, đừng nói là mượn cái gì. Ông bảo con trai ông đoán thử xem người đến gõ cửa mượn gì. Người con trai ông dùng một tiếng gõ đầu là quẻ càn thượng quẻ, lấy năm tiếng gõ sau là quẻ tốn, hạ quẻ, rồi lấy càn là một. Tốn là 5, cộng giờ Dậu là 10, được 16, lấy 16 chia cho 6, còn dư 6 được quẻ thiên phong cấu, hào động là tứ hào, quẻ biến thành tốn, xem trong quẻ càn, trong quẻ có 3 càn kim, 2 tốn mộc, vậy người gõ cửa định mượn chính là cái thứ có cả sắt và gỗ. Con trai ông nói, sắt thì ngắn, mộc thì dài, cái ông ta muốn mượn là dụng cụ lao động, chắc ông ta mượn cái cuốc. Ông Lý Thuần Phong nói, không phải, cái định mượn là cái rìu. Quả nhiên đúng là anh ta định mượn cái rìu. Nguyên nhân gì vậy? Lý Thuần Phong nói, lập số phải biết cái lý, lấy quẻ mà suy. Mượn rìu thì được, mượn cuốc cũng được, hãy lấy lý mà suy. Bây giờ là buổi tối, làm gì có chuyện mượn cuốc? Tất nhiên là mượn rìu để bổ củi. Đó mới là phù hợp với cái lý của quẻ. Thí dụ quẻ trên nói cho ta biết rằng, khi suy đoán, phải thấy cái lý, đó là mấu chốt để phán đoán. Ví dụ 5. Ví dụ trong sách Chu Dịch Cổ Phệ Khảo, đời Thanh có người tên là Kỳ Hiểu Lam, trước khi đi thi có xem một quẻ, được quẻ khốn, động lục hào, hào từ là khốn vu thạch, cư tại bệnh tật, dẫn đến hoạn nạn, không thể gặp được vợ nữa. Điểm hung, thầy giáo xem xong nói, bất cát. Kỳ Hiểu Lam cho rằng, bản thân mình chưa lấy vợ thì nói gì đến chuyện hung không gặp được vợ. Lại nói khốn quẫn vì thạch, tên thứ nhất có thể là họ thạch, hai là người mang bộ thạch, mình có thể là thứ hai. Về sau quả nhiên đúng là vậy. Lại như có người xem quẻ được biết bố mẹ sắp gặp tai ương, nhưng bố mẹ anh ta chết sớm, vậy có cái gì nữa mà gặp hung. Kỳ Hiểu Lam chính vì đã dựa vào tình hình thực tế là chưa có vợ mà đoán nên rất đúng. Phân tích điểm khó. A. Quẻ trạch thủy khốn có hào đầu là hào âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4 hào 5 dương, hào 6 âm, lục hào động, không có hào từ như ở trên đã nói. Nhà xuất bản Văn Nghệ Hoa Sơn có sai lầm trong nguyên văn, lục tam hào từ sẽ là khốn vu thạch. Cứ vu tật lê, nhập vu kỳ cung, bất biến kỳ thê hung. Khó khăn về thạch, bị tật bệnh, nếu vào cung ấy sẽ không nhìn thấy vợ con hung. B. Hào lục tam âm, nhu tiểu nhân, bất trung bất chính, không yên được ở hai vị trí này, muốn tiến lên nhưng bị hào cửu tứ như một hòn đá lớn ngăn cản, không có sức mà đột phá, muốn lui về sau lại bị Hào Cửu Nhị giống như một đống gai góc chặn đường, khó mà yên ổn, bất đắc dĩ phải quay về nhà thì lại không thấy vợ con. Thê ở đây chính là chỉ Thượng Lục, Hào Tương Hứng, nhưng Lục Tam và Thượng Lục đều là hào âm đồng tính, loại bỏ lẫn nhau, rốt cuộc là không tìm được chỗ an thân, vì thế mà gặp hung hiểm. C. Phân tích tượng quẻ. Quẻ trạch thủy khốn, hào đầu âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn hào năm dương, hào sáu âm. Động tam hào có hào âm giữa hai hào dương. Trạch phong đại quá, hào đầu âm, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Chủ quẻ có tượng của tiết khí, quẻ hỗ có tốn và ly, tạo thành cục diện bất lợi của thể. Biến quẻ không có tượng hung, biểu hiện ra là thể khắc dụng, một việc tốt. Nhìn lại toàn quẻ, quẻ biến tuy có điểm cát hung, nhưng ở quẻ A, hai đường đều có chướng ngại, vì sao có thể dễ dàng vượt qua? Gặp khó khăn, hoạn nạn đều ở trong toàn ý này cả. 4. Kỷ Hiểu Lam được kết quả cuối cùng là cát. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Kỷ Hiểu Lam chưa lấy vợ, vì thế mà phùng hung hóa cát. Thứ hai, hào từ của Lục Tam. Cốt lõi là nếu cứ liều mạng mà tiến lên tiếp, tất sẽ gặp cảnh khốn quấn. Nếu như đi mà có chuẩn bị, không mưu đồ một sự may mắn, hành động thận trọng thì tất nhiên phải có cách nói khác. Kỷ Hiểu Lam nói, khốn vu thạch, bản thân mình sẽ có thể là người thứ hai. Đủ thấy, Kỷ rất có lòng tin vào bản thân mình, chứ không phải như những người khác, đi thi đình chỉ mong gặp vận may đến, cho nên Kỷ Hiểu Lam đã thành công. Những ví dụ ngày nay về phán đoán, bằng nghĩa và lý, đó là những ví dụ thực tiễn đoán quẻ của Thiệu Vĩ Hoa. Chúng tôi chép nguyên văn. Ví dụ 1. Ngày 13 tháng 12 năm 1984, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác Quốc phòng Trương Tấn Hoàn đến Tây An, sau khi gặp tôi nói, Bí thư Trung ương Đảng Liên Xô Brezhnev đang ốm, dùng bát quái đoán bệnh của ông ta đến bao giờ khỏi, hoặc khi nào ông ta từ trần được không? Tôi nói có thể được. Ngay lúc đó tôi đã lập được quẻ phong từ quẻ cách, là quẻ có hào sơ là hào dương, hào hai âm, hào ba hào bốn dương, hào năm và hào thượng âm. Tôi đã vận dụng cái lý về ngũ hành xung khắc của tượng quẻ, tượng hào và lục thần, và đoán rằng Brezhnev nhất định sẽ mất vào tháng giêng năm 1985, không còn nghi ngờ gì nữa. Bắt quái luận văn thông tin sau khi phát hành đã được không ít chuyên gia, học giả và đồng nghiệp coi trọng và rất phấn khởi. Có chuyên gia đã nói quẻ đoán về Brezhnev tuyệt vời quá, nhưng đồng thời cũng đưa ra câu hỏi, trong quẻ ly hỏa là thể, mùa xuân thì mộc vượng, tháng giêng là thời kỳ mộc vượng, mộc có thể sinh ly hỏa, Brezhnev được cứu không đáng chết, sao lại gọi là chết, tại sao lại đoán như vậy? Tháng giêng là tháng mộc vượng, mộc có thể sinh hỏa, nếu căn cứ vào quẻ mà nói thì đúng như xem sinh vượng tử tuyệt, thì phải suy nghĩ đến điều kiện khí hậu địa lý. Vào tháng giêng ở Trung Quốc chính là mùa mộc vượng, nhưng ở miền Bắc Trung Quốc thì vẫn là thời kỳ giá lạnh. Moscow ở nơi xa tít tắp phía Tây Bắc Trung Quốc là nơi trắng xóa băng phủ tuyết dày. Tuy thời lệnh là mùa xuân, nhưng hỏa vẫn đang ở trong tử địa. Mộc mà lạnh lẽo thì làm sao có thể sinh vượng? Vậy thì làm sao có thể cứu cái nguy của hỏa? Cho nên nguyên thần đã vô lực thì không cứu được cái khó của thảo mộc khô hạn. Chính vì vậy có chuyên gia nói cách đoán quẻ này sáng tạo độc đáo, không phải người có học uyên bác thì không thể đoán được. Thí dụ quẻ này tương đối là tinh tế, nghĩa là lý luận vận dụng cũng giỏi, nhưng phương pháp sử dụng trong quẻ này là phép đoán bằng lục hào, mà rất nhiều tri thức cơ sở trong đó chúng ta đều còn chưa nhận thức được đầy đủ, đành phải đợi đến khi nghiên cứu cách đoán quẻ bằng hào, chúng tôi mới có điều kiện phân tích và thưởng thức nó. Thí dụ 2, ngày 23 tháng 7 năm 1986, đồng chí Lương Kiến đem đến cho tôi quẻ đoài, biến từ quẻ tùy. Hào từ lục nhị của nó là hệ tiểu tử thất trượng phu, vì quan hệ với kẻ tiểu tử mà mất chồng. Đó là quẻ đồng chí xem cho một phụ nữ vào ngày canh thân tháng 4 năm đó, yêu cầu tôi giải thích xem quẻ này có việc gì hệ chậm, cát hung thế nào. Tôi xem hào động và quẻ hóa khắc trở lại của quẻ này. Tôi nói, việc người phụ nữ đến xem là em gái cô ta đã chết. Xem việc kiện có thể thấy thắng được không? Đồng chí Lương ngay lúc ấy rất kinh ngạc mà nói, đúng, em gái cô ta vì tai nạn lao động mà chết, đang đi kiện. Hào Từ đã nói rõ là vì quan hệ với một tiểu tử mà mất chồng, cần phải xem, đoán việc chồng cô ta mới đúng. Làm sao anh lại đoán việc quan hệ đến em gái cô ta? Tôi nói, điều đó rất đơn giản, lục nhị huynh đệ, Hào đóng ở âm vị, tức là chính vị, lại hóa quẻ Đoài. Đoài là thiếu nữ, vậy chắc chắn là em gái cô ta. Đoài, trong quẻ nhiều dương, Đoài là khẩu thiết, kiện tụng, cho nên tôi đoán chắc là việc kiện tụng. Quẻ này cũng là một ví dụ hay, song cũng thuộc về cách đoán quẻ sáu hào, cho nên bạn đọc vẫn chưa nắm chắc. Có điều đợi nắm chắc được phép tự đoán bằng sáu hào thì rất nhiều người trong số bạn đọc tự mình sẽ hiểu những thí dụ về quẻ mà chúng ta sử dụng ở đây, cốt để nói rõ tầm quan trọng của nghĩa và lý trong dự đoán. Thứ tư, số lý trong dự đoán. Lập quẻ có số, đoán quẻ cũng có số. Số ở trong quẻ thì có số của quẻ, số của hào cũng là dấu hiệu về các mặt cự ly, số lượng, trọng lượng, độ cao, độ sâu, độ dài và thời gian ngày giờ. Nếu dùng số để quyết đoán kết quả và ứng nghiệm của dự đoán thì gọi là số lý. Cho nên trong Chu Dịch Thiển Thuật có câu biết về tượng thì lý số của nó ở trong đó. Phán đoán quẻ bằng số thì chưa hề thấy trong sử liệu, nhưng trong Tả Truyện, Quốc Ngữ, Chu Ngữ, nhưng sau nhà Tống thì bắt đầu có. Chúng ta hãy xem một số thí dụ. Những thí dụ cổ về đoán theo lý số. Thí dụ 1. Mai hoa dịch số, xem ông già có vẻ buồn. Thiệu Khang Tiết vào giờ Mão, ngày Sửu của một năm nào đó, trên đường đi bỗng gặp một ông già từ phương Tốn, tức là phương Đông Nam đi tới. Trên mặt ông có vẻ ưu tư, Thiệu Khang Tiết liền hỏi, cớ sao ông buồn? Cụ già trả lời, không. Thiệu Khang Tiết thấy rất lạ, bèn bốc quẻ xem. Lấy ông già làm càn, làm quẻ thượng. Lấy phương ông ta là phương Tốn đi tới làm quẻ hạ, là quẻ thiên phong cấu, có sơ hào là hào âm, các hào còn lại là hào dương. Lại lấy càn là số 1, Tốn là số 5, giờ Mão số 4, tổng là 16. Lấy 16 chia 6 bằng 2 dư 4, tìm được hào động là tứ hào. Hào từ cửu tứ của quẻ thiên phong cấu lại nói, bao không cá gây hung, lời từ không lành. Thiệu Khang Tiết nói với ông già, nội, trong 5 ngày, ông phải đi lại cẩn thận, sợ sẽ có đại họa. Quả nhiên, đến ngày thứ 5, ông già đi ăn cỗ hóc xương cá mà chết. Phân tích những điểm khó. 1. Bao không có cá, bao vô ngư, hung, đó là một điều ví von. Hào cửu tứ vốn là tương ứng với sơ lục, nhưng sơ lục gặp hào cửu nhị ngăn trở, không có thể đi tiếp ứng. Sơ lục là hào âm lấy cá để ví, trong cái bao cửu tứ không có cá, đó là vì xa rời dân chúng, hào âm sơ lục. Cũng là thể hiện sự thiếu can đảm của mình, không thể bao dung người khác, như thế chỉ dựa vào đơn thương độc mã mà hành động thì chắc sẽ gặp nguy hiểm. 2. Luận bằng tượng quẻ. Tượng quẻ là quẻ A, có hào đầu là hào âm, các hào còn lại là hào dương. Quẻ B, động tứ hào, có hào đầu là hào dương, hào 2, hào 3 là hào âm. Quẻ C, Tốn Vi Mộc, có hào đầu và hào 4 là hào âm, hào 2, hào 3, hào 5, hào 6 là hào dương. Hình A, Tốn Mộc là thể, càn kim khắc thể, quẻ hỗ lại trúng càn, tức là có hai quẻ đơn càn, đều là tượng khắc thể, hơn nữa lại không có sinh khí. Vì thế sự việc sẽ không đợi được đến lúc hai quẻ thượng hạ của quẻ biến tỷ hòa sau khi hào tứ động sẽ xảy ra. 3. Còn một nguyên nhân khác, đó là đoán quẻ trên đường đi, tức quẻ nhanh, ứng nhanh. 4. Nội dung. Nội trong 5 ngày ông phải cẩn thận, ra vào sẽ có đại họa. Vì sao như vậy? Càn là 1, cộng với tốn 5, cộng với giờ mão là 4 bằng 10. Lấy 10 chia 2 bằng 5, bởi vì quẻ ứng thì ứng nhanh. Ứng kỳ sẽ là 5. 5 hóc xương cá mà chết, bởi vì bao không có cá, mà kiểu tứ không thể bao dung được cá. Thịt cá thì nuốt trôi được, nhưng xương cá thì không thể nuốt được qua cổ họng. Cuối cùng là hóc xương cá. Tình huống này với nội dung hào từ đã xuyên suốt, quẻ này thật là diệu. Thí dụ 2, Chu Dịch cổ phệ khảo. Hồ Uyên và Viên Kỷ Đời Minh, hai người đi chơi Kim Lăng, nhìn thấy một ông chủ vì mất một cái cốc bằng vàng mà nghi ngờ người theo hầu đánh cắp, do đó đánh người đầy tớ rất đau. Hai người thấy thế, liền bói được quẻ di từ quẻ bắc. Hai người liền nói với ông chủ, cốc vàng của ông không mất, ông hãy đào ở góc tây nam nơi ông trọ xuống 5 tấc là thấy. Sự thực đúng như vậy. Những điểm khó của quẻ. 1. Cốc vàng không mất. Tương đối dễ hiểu. Trong Mai Hoa Dịch Số đã có câu thể dụng tỷ hòa vật bất thất hí. Cấn là sơn, thổ là dừng lại, có nghĩa là bất động. 2. Cốc vàng ở góc tường tây nam cũng dễ lý giải vì khôn ở phương vị tây nam. 3. Cái khó hiểu chính là đào 5 tấc đất sẽ tìm thấy. Bắt đầu từ con số 5, vấn đề này thầy Lưu Đại Quân đã giảng. Trong bát cùng của phương pháp bói toàn năng thì khôn ở cung thứ 5, cho nên đào 5 tấc sẽ thấy. Thầy Thiệu Vĩ Hoa cho rằng cách nói đó có lý. Căn cứ vào kinh nghiệm thực tế của bản thân mình, ông cho rằng vẫn còn có hai điều. Một là đi thì ứng nhanh. Lúc ấy trong tình huống nhìn thấy chủ đánh đầy tớ, có lẽ là đang đánh đuổi, vì vậy nhanh lại càng thêm nhanh. Quẻ bác chính là số 15, được chia làm 3 là số 5. 2 là số của quẻ bác trừ đi số của quẻ di, vừa vặn là 5, cách tính là 7 cộng 8 cộng 1. Tất cả trừ đi 7 cộng 4 bằng 5. Theo thiền ý của tôi là cấn là thổ, là sơn, biểu hiện bất động. Cốc vàng không mất là phá thổ để trốn vào bên trong, ở giữa. Thổ bất động là tiên thiên, thổ đã động là hậu thiên. Quẻ này khi quyết đoán đã sử dụng văn vương hậu thiên bát quái đồ. Văn vương hậu thiên bát quái đồ, số quẻ theo hậu thiên là khảm 1, khôn 2, chấn 3, tốn 4, trung 5, càn 6, đoài 7, cấn 8, ly 9. Quẻ này lấy số 5 là số ở chính giữa tương ứng trong bát quái. Thứ tự trong ngũ hành là thủy 1, hỏa 2, mộc 3, kim 4, thổ 5. Những thí dụ ngày nay của dự đoán theo lý số. Sao chép thí dụ về hai quẻ thực mà thầy Thiệu Vĩ Hoa đã dự đoán. Thí dụ 1. Giờ Thân ngày 19 tháng 10 năm 1983, đồng chí Lã Mạnh ở xưởng 32, đơn vị tôi nói là vợ ông đi buôn ở xa, đã một tháng nay không tin tức, xin xem một quẻ có an toàn không và bao giờ về. Lập được quẻ vô vọng từ quẻ ly, là quẻ có hào đầu, hào 2, hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương, hào 3 là hào âm. Tôi an ủi anh ta, hiện giờ người nhà anh đang ở hướng tây nam, bình an, có cãi cọ nhau nhưng không ngại. Nội trong 5 ngày, người không về thì sẽ có tin lại. Nếu không có tin tức thì sẽ về. Đến chiều ngày thứ 5 anh ta nói, chẳng thấy về mà cũng không thấy tin tức gì, xin xem lại. Tôi nói không cần xem lại, anh về đơn vị sẽ có tin tức. Quá 3 giờ buổi chiều, nhận được điện báo về bảo anh đến mai ra ga đón chị ấy. Khi anh ta trở về, kết quả đúng như dự đoán. Phân tích điểm khó. Phần lớn bạn đọc đã tự mình có thể phân tích được loại quẻ như thế này. Khi phân tích, bước 1 phải vẽ được quẻ. Quẻ này là chủ quẻ Thiên Trạch Lý, có hào đầu, hào 2, hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương, hào 3 là hào âm. Chủ quẻ này ký hiệu là A. Thể dụng quẻ B, động hào 2, là quẻ có hào âm trên 2 hào dương, C là biến quẻ thiên lôi vô vọng, thể dụng có hào đầu, hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương, hào 2, hào 3 là hào âm. Phân tích quẻ. 1. Người ở Tây Nam tại sao? Quẻ thể là chủ. Quẻ dụng là việc quẻ đoài vị ở Tây, hỗ của dụng vị ở Nam, cho nên kết quả là vợ ông Mạnh đang ở hướng Tây Nam. 2. Bình an, có cãi cọ nhưng không đáng ngại. Tại sao? Quẻ đoài chính là sự tranh cãi, khẩu thiệt, mà quẻ hỗ của hạ quẻ lại có ly hỏa tương khắc. Nhưng thể khắc dụng tỷ hòa. Quẻ dụng là chính, quẻ hỗ là phụ. Nhìn lại biến quẻ, thể là càn, kim, khắc dụng, chấn mộc. Thể khắc dụng thì mọi việc cát, cho nên tuy có tranh cãi nhưng cũng không đáng ngại. 3. Sẽ ứng trong 5 ngày, càn 1, đoài 2, hào động 2. 1 cộng 2, cộng 2 bằng 5. Thí dụ 2, tháng 4 năm 1987, trong thời gian tôi giảng bài ở lớp nghiên cứu kinh dịch thứ tư toàn quốc mở tại Bắc Kinh, vào lúc nghỉ giữa giờ ngày 13 tháng 4, một nghiên cứu sinh là Trương Lập Mẫn nói: "Thưa thầy, đơn vị tôi có một đồng chí sắp đi công tác, thầy xem lúc nào thì đi được." Lập được quẻ cấn sơ hào động. Cấn là sơn, là đất, có tượng bất động. Cấn là số 7, sơ hào động là số 1, tổng cộng là 7 cộng 7 cộng 1 bằng 15. 15 chia cho 2 bằng 7,5. Tôi nói: "Nội trong vòng 7 ngày rưỡi nữa không thể đi được." Cô ta nói: "Đúng ạ, anh ta đang chuẩn bị đi trong ngày 20. Mọi người có mặt trong đó đều rất kinh ngạc. Phân tích điểm khó. Quẻ này cơ bản không khó lắm. Cách tính tổng cộng, chia cho 2. Nguyên nhân chủ yếu quẻ được xem vào lúc giải lao. Về thời gian thì rất gấp rút, cho nên nó có biểu hiện của quẻ nhanh. Hơn nữa, lúc xem quẻ là đứng xem, lại thêm biểu hiện quẻ gấp, nhanh, cứ theo nguyên tắc quẻ nhanh ứng nhanh, cho nên lấy tổng số của quẻ chia cho 2. Quý thính giả thân mến, ví dụ này đã khép lại phần còn lại trong tiết 6 thuộc chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 7 của cuốn sách này.